Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, phần 217. Chương 158. Hy Lạp nữ nhi quốc mấy chu lúc sau, Argo Hào tạm thời đình trệ ở Hy Lạp thế giới một mảnh hải dương phía trên. Argo Hào mặt trên các anh hùng tạm thời đều gác lại chính mình công tác, toàn bộ vây tới rồi Heracles bên người tới. Mà ở vào đám người trung gian, Heracles tắc thập phần khó xử mà nhìn trên tay cắt thành hai đoạn thật lớn thuyền mái chèo, trên mặt lộ ra một chút áy náy thần sắc. Đây chính là dùng bị nữ thần chúc phúc quá cây cối tước thành thuyền mái chèo a. Jason gãi chính mình đầu tóc, vẻ mặt mờ mịt, thực xin lỗi a. Các vị, Heracles xin lỗi mà nói, không có việc gì. Này cũng không trách ngươi. Jason chạy nhanh an ủi hắn. Giống ngươi như vậy lan lộn, cư nhiên dùng mấy chu mới đoạn. Này thuyền mái chèo đã thực kiên quyết, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Perseus đúng lúc mà ra tới hấp dẫn thù hận. Hắn ngữ khí mang theo trách cứ hỏi. Như vậy kiên cố thuyền mái chèo đều bị hắn cấp lộng hỏng rồi, không có biện pháp. Jason thở dài. Heracles tạm thời lui ra tới nghỉ ngơi. Còn lại người tiếp tục chèo thuyền. Chúng ta gần đây tìm cái có người đảo nhỏ ngừng đi. Vừa lúc chúng ta cũng yêu cầu bổ sung chút đồ ăn cùng nước ngọt, vì thế ở Jason chỉ huy hạ, dư lại 49 cái mái chèo người miễn cưỡng đem Argo Hào thúc đẩy lên. Ở phụ cận này phiến hải dương thượng, gần đây mà tìm được rồi một cái đảo nhỏ, rất xa. Mọi người liền ở trên đảo nhỏ thấy được một mảnh liên miên phòng ốc. Dọc theo này tòa trên đảo nhỏ một đỉnh núi phân bố. Hơn nữa này đó phòng ốc bên ngoài còn có thể đủ rõ ràng mà nhìn đến nhân tạo tường thành. Thực hiển nhiên, ở cái này trên đảo nhỏ không chỉ có người cư trú, thậm chí còn thành lập lên một tòa thành bang, thật tốt quá. Xem ra là có người đảo nhỏ, nhìn đến này tòa đảo nhỏ tình huống về sau, Jason cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cái này chúng ta có thể hảo hảo mà bổ sung một chút trên thuyền vật tư. Bất quá ở hắn bên người Orpheus ở nhìn đến này tòa đảo nhỏ thời điểm, sắc mặt lại trở nên quái dị lên. Orpheus, này tòa đảo có cái gì vấn đề sao? Chú ý tới chính mình huynh đệ biểu tình về sau, thuyền Aesculapius hỏi, ta trước kia ở hướng Sparta ra tới người ngâm thơ rong nhóm học tập ca khúc thời điểm, đã từng nghe được bọn họ nói qua cái này đảo nhỏ. Các ngươi nhìn đến bên kia kia tòa cung điện sao? Đó chính là cái này đảo nhỏ địa tiêu. Orpheus chỉ vào này tòa đảo nhỏ, đĩnh đặc mà nói, này tòa đảo tên gọi là Lemnos đảo. Ta nghe nói, này tòa trên đảo các nữ nhân bởi vì bất kính bái ái cùng Mỹ chi thần Aphrodite, dẫn phát rồi vị này nữ thần phẫn nộ. Vì thế nàng thi pháp làm này tòa trên đảo các nữ nhân tất cả đều trở nên tanh tưởi khó nhịn. Mà trên đảo nguyên bản bọn nam tử bởi vậy cũng sôi nổi ruồng bỏ chính mình thê tử cùng trên đảo nữ nhân, chạy đến bờ bên kia Thrace đi tìm tân hoan. Sau lại, trên đảo những cái đó bị vứt bỏ các nữ nhân ở trong cơn tức giận liền đem lưu tại trên đảo các nam nhân tất cả đều cấp giết chết. Chỉ có nguyên bản quốc vương Thác A Tư bị hắn nữ nhi Hyperciboro cứu trục xuất tới rồi đảo ngoại. Mà Hyperciboro liền trở thành hiện tại này tòa trên đảo nữ vương. Lemnos đảo các nữ nhân tương đương tính bài ngoại. Đặc biệt là nam nhân, càng là bị bọn họ sở căm thù đến tận xương tủy kia đích xác. Nếu chỉ là bởi vì khí vị liền ruồng bỏ chính mình thê tử, như vậy nam nhân đích xác man ghê tởm. Hy Lạp phu thù giả liên minh chứ danh đại biểu nhân vật. Atalanta tiểu thư, ở nghe được chuyện này sau, như thế bình luận, chẳng lẽ không phải bởi vì Aphrodite nữ thần làm được quá mức sao? Orpheus buồn bực nói, hư, chúng thần nhưng đều đang nhìn chúng ta này con thuyền. Người này đồ ngốc. Asclepius chạy nhanh bưng kín chính mình huynh đệ miệng, đối hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cảnh cáo nói, chúng ta phụ thân có thể tùy tiện nói như vậy, nhưng người ta cũng không phải là Apollo. Câm miệng. Chuyện này không cần nhắc lại, biết không? Ở Asclepius như vậy cảnh cáo chính mình huynh đệ Orpheus thời điểm, Trên thuyền mặt khác các anh hùng cũng sắc mặt khác nhau. Đích xác, này con thuyền là Athena nữ thần sở kiến. Jason bảo hộ thần lại là thiên hậu Hera. Hơn nữa trên thuyền các loại thần tử thần nữ. Có thể nói lần này viễn chinh cơ hồ đem sở hữu thần minh đều liên lụy ở bên trong. Các thần minh nhất định đang nhìn này con thuyền. Cho nên về thần minh bất luận cái gì đề tài, đều tốt nhất không cần nhắc lại. Hy Lạp các thần minh nội tâm, chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu, ở nhìn đến Orpheus ngô ngô ngô, gật gật đầu sau. Asclepius hừ một tiếng, mới buông ra chính mình huynh đệ, mà Jason cũng xoay đầu, quyền coi như không có việc gì phát sinh quá bộ dáng. Nhìn kia tòa đảo nhỏ nói, nhưng là các nàng không chào đón chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta trên thuyền vật tư không đủ lại tiếp tục đi. Cũng đến cấp Heracles một lần nữa lộng một phen thuyền mái chèo. Chúng ta chỉ có thể dựa đi qua. Hy vọng xem ở chúng thần mặt mũi thượng. Này đàn Lemnos đảo nữ nhân. Không cần quá khó xử chúng ta đi. Thuyền trưởng đã hạ quyết định. Vì thế chúng anh hùng hoa thuyền. Đêm này con thuyền cấp dựa tới rồi Lemnos đảo một mảnh chỗ nước cạn thượng. Argo hào bị Athena ban. Cho chúc phúc. Chỉnh con thuyền có thể chở cực cường. Nhưng là trọng lượng lại thập phần nhẹ nhàng. Argo hào các anh hùng ở đi vào chỗ nước cạn thượng về sau. Liền sôi nổi nhảy xuống cặp eo thâm trong nước. Sau đó thực nhẹ nhàng mà liền đem Argo hào cấp khiêng ở trên vai. Đưa tới bên bờ trên bờ cát, lưu lại vài tên các anh hùng ở chỗ này xem thuyền. Jason vì thế mang theo một đống lớn các anh hùng. Hướng tới Lemnos trên đảo thành bang đi đến, bởi vì sợ hãi này tòa trên đảo nhỏ mặt nữ vương. Hyperseboro xem bọn họ này bọn đàn ông một cái khó chịu. Trực tiếp hạ lệnh trên đảo nữ nhân đem bọn họ cấp giết chết. Jason còn chuyên môn mang lên toàn bộ võ trang Heracles. Hơn nữa làm hắn trước sau đi theo chính mình bên người, Jason thậm chí liền chạy trốn lộ tuyến đều. Nghĩ kỹ rồi. Chờ lát nữa Hyperseboro nếu là trực tiếp mở cửa thả người ra tới chém hắn. Hắn khiến cho Heracles đổ ở thành bang cửa. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Nếu là Hyperseboro giả ý đem bọn họ nghênh đi vào. Lại đóng lại cửa thành. Thả ra mấy trăm đao phủ thủ. Hắn khiến cho Heracles ôm hắn trực tiếp lao ra đi. Cho dù là vì thế bị Heracles cái này gây chiếm. Chút tiện nghi. Jason cũng nhận, tánh mạng tổng so trinh tiết muốn quan trọng chút, Argo các anh hùng nhân số đông đảo. Lại mỗi người thoạt nhìn đều bất phàm. Bởi vậy khi bọn hắn chi đội ngũ này mênh mông cuồn cuộn mà đi vào Lemnos đảo tường thành phía dưới. Thời điểm, cũng kinh động bên trong thành nữ vương Hyperseboro. Ở Jason đối này đó các nữ nhân thuyết minh chính mình ý đồ đến về sau. Vị này nữ vương thực mau liền tự mình xuất hiện ở trên tường thành mặt. Cúi đầu nhìn về phía dưới thành các anh hùng, đến từ phương xa các anh hùng. Các người ý đồ đến ta đều đã nghe nói, Hyperseboro cùng bên người mấy người phụ nhân thương lượng. Một chút về sau, liền trực tiếp đối dưới thành Jason đám người nói. Bất quá bởi vì các ngươi đều là lực lượng cường đại anh hùng. Cho nên ta không dám trực tiếp tha các ngươi vào thành. Ta cần thiết muốn khảo nghiệm các ngươi đối các nữ nhân thái độ, như thế nào khảo nghiệm? Nghe được Jason vấn đề sau, Hyperseboro mỹ lệ trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng cúi đầu hỏi. Các ngươi đội ngũ chung, có nữ nhân tồn tại sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.